Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 135, người khách kỳ quái. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Việt cảm thấy Cố Khinh Chu là nữ nhân thích hợp nhất với hắn. Nàng khôn khéo, nàng thông tuệ, sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của Thanh Bang. Nàng ấy đối với hôn sự của Tư gia, rốt cuộc là có thái độ gì? Hoắc Việt suy đoán trong lòng. Hoắc Việt không phải không tìm hiểu qua. Từ lúc Tư Mộ trở về, Cố Khinh Chu liền chưa bao giờ cùng Tư Mộ tiếp xúc. Mà nam nhân khác, tự nhiên cũng không dám tới gần Cố Khinh Chu. Tâm tư Hoắc Việt vòng đi vòng lại. Rốt cuộc không có cách nào tĩnh tâm suy nghĩ chuyện xử phạt Di Thái Thái. Thẳng đến hai ngày sau, hắn mới dành ra thời gian, đi nhìn Di Thái Thái. Cố Khinh Chu là người đã cứu Hoắc Việt một mệnh, đồng thời lại là bạn thân của Hoắc Long Tĩnh. Di Thái Thái cố tình hãm hại nàng, đã là xúc phạm đến cực điểm của Hoắc Việt. Hoắc Việt rốt cuộc dung không được vị Di Thái Thái này. Di Thái Thái bị giam giữ hai ngày, không cho cơm ăn chỉ cho nước, vừa đói vừa mệt, dược hồi xuân trong cơ thể nàng đã tiêu hết, người khôi phục lại lý trí. Hoắc Việt ta tuy trọng ân tình, nhưng chuyện bất quá tam, ngươi gây sóng gió, đã là lần thứ ba, ta đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, Hoắc phủ dung không được ngươi, ta sẽ phái người đưa ngươi đi, đối với bên ngoài liền nói là ta bỏ thiếp, về sau ngươi tự do kết hôn. Hoắc Việt nói, cái này thật là phương pháp xử lý rất nhân từ, mai anh còn trẻ. Hoắc Việt thậm chí còn cho nàng một số tiền, nàng là cùng với Long Đầu Thanh Bang. Nam nhân khác, ai không muốn nếm thử nữ nhân của Long Đầu Thanh Bang là có cái tư vị gì? Cho dù là tiểu thiếp bị bỏ, nhưng mai anh cũng rất có giá trị. Chỉ là, nàng giống như không hiểu chính tiền đồ của mình lắm, mai anh khóc lớn. Lão gia, không được đuổi ta đi. Hoắc Việt lạnh nhạt đứng lên. Hắn đã an bài người, đem mai anh đưa đi Nam Dương. Dù sao cũng là cùng ở với Hoắc Việt. Hoắc Việt không muốn để nàng ở lại Nhạc Thành. Chính là vẫn không thể để nàng gả chồng dưới mí mắt của mình được. Mai anh lại túm chặt vạt áo dài của hắn, gắt gao ôm chân hắn, khóc lớn đại náo, chính là không chịu đi. Lão gia, ta cũng không dám nữa. Xem như nể tình ân tình với phụ thân ta, ngài bỏ qua cho ta lần này đi. Lão gia, mai anh bắt đầu lấy phụ thân nàng ra nói. Nàng nói chưa dứt lời, đã thấy Hoắc Việt giận quá, mai anh chưa bao giờ kính trọng qua phụ thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nàng. Chỉ trách móc phụ thân không cho nàng cẩm y ngọc thực. Hại nàng chịu khổ, Hoắc Việt dùng sức đỡ nàng, rút chân của mình về. Thấp giọng nói, mai anh, ngươi hiểu chuyện chút đi, nếu là chọc giận ta, mệnh cũng không có, chẳng phải là càng đáng tiếc. Mai anh đột nhiên liền sửng sốt, tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt, hai mắt nàng mê mang đẫm lệ, thấy được khuôn mặt Hoắc Việt lạnh nhạt bạc tình, trước kia khuôn mặt đó, luôn là ôn hòa nhất, người khác còn không biết hắn là Long Đầu Thanh Bang, đều sẽ cho rằng hắn là quân tử khiêm tốn. Tóc mai anh xõa rối bù, che lấp khuôn mặt nhỏ xinh, nàng đột nhiên bật cười, ngay từ đầu là cười nhẹ, rồi sau đó là cười dữ tợn điên cuồng. Hoắc gia, ngươi thích cái con tiểu nha đầu kia, mai anh cười to nói. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi đều có thể làm phụ thân người ta. Chấm, tay Hoắc Việt, bỗng nhiên nắm chặt lại, rất ít khi có việc gì có thể làm hắn tức giận. Nhưng mai anh nói, hắn có thể làm phụ thân của Cố Khinh Chu, khiến trái tim hắn run lên bần bật. Hắn già như vậy rồi sao? Hắn năm nay mới 29. Được, ngươi đuổi ta đi, ta lập tức liền đi. Mai anh cắn răng hung ác, ngươi yêu một tiểu nha đầu, rồi lại không dám qua lại. Trang thâm tình này, ngươi đừng hy vọng có thể giấu được. Ta muốn cho toàn bộ mọi người ở Nhạc Thành đều biết ngươi chính là châu gia thích gặm cỏ non. Hoắc Việt lúc này, đã từ phẫn nộ mà hoàn hồn. Mai anh làm được như vậy, người này ở đường cùng tuyệt vọng, âm hiểm tàn nhẫn, có phần giống Hoắc Việt. Hoắc Việt không thích dây dưa với người tương tự hắn, bởi vì sẽ dễ dàng đoán được hắn. Ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ không bán đứng ngươi. Mai Anh dường như bắt được nhược điểm. Một lần nữa cùng Hoắc Việt làm giao dịch. Nàng chính là không muốn đi mà thôi. Hoắc Việt đã xoải bước đi ra ngoài. Hắn gọi Tích Chính, xử lý hạ đi. Hoắc Việt nhìn Tích Chính ra lệnh. Tích Chính sửng sốt, trước đó một tiếng, Hoắc Việt còn kêu Tích Chính phái hai người đáng tin cậy. Chuẩn bị một ít tiền tài, đưa Di Thái Thái đi về phía Nam, tốt nhất đem nàng đưa đi Nam Dương. Như vậy sau khi nói chuyện một lát, liền thành, xử lý hạ, Di Thái Thái, Hoắc gia, nàng ta rốt cuộc là nữ nhi ân nhân của ngài. Tích Chính sợ Hoắc Việt tương lai sẽ hối hận, nhắc nhở hắn một câu. Hoắc Việt lại lạnh nhạt nói, A Tĩnh nói qua, Di Thái Thái chỉ là nữ nhi ân nhân ta, không phải ân nhân ta, chấm, Cố Khinh Chu mới là ân nhân hắn. Hiện tại, Mai Anh định uy hiếp Hoắc Việt, thậm chí hạ thấp địa vị Cố Khinh Chu. Chuyện chuẩn bị của Hoắc Việt bại lộ trước, sẽ làm Hoắc Việt thực bị động, cưới thê tử dễ dàng sao? Hoắc Việt cần phải tự mình ngủ đông. Âm thầm tính kế, nếu không phải cắn ngược lại quân chính phủ một cái, thì cũng là rất lao lực. Vâng, Tích Chính vâng lệnh, qua hai ngày, Hoắc Long Tĩnh lại lần nữa gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu. Nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi, không học bù, Cố Khinh Chu liền không đi Hoắc gia. Ở trong điện thoại, Hoắc Long Tĩnh nói cho Cố Khinh Chu, muốn cùng người uống cà phê, được không? Xong rồi, nàng lại nói. Muốn mời Lạc Thủy được hay không? Ta sợ Lạc Thủy lại mang theo đệ đệ. Cố Khinh Chu bật cười. Nói, ta tới nói, kêu Lạc Thủy không được dẫn người theo. Gọi điện thoại đến Nhan gia. Nhan Lạc Thủy tất nhiên là nguyện ý, nàng mấy ngày nay học cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi ngày đều rất mệt. Vừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, ba người hẹn một chỗ, uống qua cà phê xong. Lại đi xem phim, mau đến khi hoàng hôn, Nhan Lạc Thủy mang theo các nàng đi ăn cơm. Lần này ăn chính là đồ ăn nước Pháp, ngọn đèn nhà ăn mê mang, đèn treo thủy tinh sáng nhu hòa ái muội, mỗi bàn đều có chân đuốc nho nhỏ, ánh nến lãnh mà mị, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi ăn xong, thời điểm sắp rời đi, Hoắc Long Tĩnh nói đến Mai Di Thái Thái, A Ca nói. Đem nàng ta đưa đến Nam Dương rồi. Hoắc Long Tĩnh nói, Nhan Lạc Thủy đã biết được sự tình vừa qua, là hôm trước Cố Khinh Chu gọi điện thoại nói cho nàng. Rốt cuộc là Di Thái Thái nhà người ta, xử lý như thế nào đều tùy ý Hoắc Việt, Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu cũng không tiện nói cái gì. Kia khá tốt, ngươi nguyên bản không thích nàng ta, Nhan Lạc Thủy cười nói, nàng là tiểu thiếp ca ca ngươi. Hẳn là nịnh bợ ngươi, nhưng nàng ta nhập phủ sớm hơn ngươi, vẫn là thấp hơn ngươi một đầu, Di Thái Thái ghét nhất như vậy. Cố Khinh Chu cũng nói, thiếu một người là quạnh quẽ một chút, nhưng thiếu một người đáng ghét, hẳn là cao hứng. Hoắc Long Tĩnh mỉm cười, nàng tươi cười uyển chuyển nhẹ nhàng điềm nhu, nàng là nữ hài tử mặt mày bình đạm, xưa nay sẽ không có cảm giác nàng thực mỹ. Nhưng nàng hôm nay hoa y cao hoàn, nhìn quanh mà xét, lại nhu đến động lòng người. Có thể là ngọn đèn quá tươi đẹp, cũng có thể là tâm tình của nàng thật quá tốt. Hoắc Long Tĩnh phi thường vui vẻ. Nàng đè thấp thanh âm, nói cho Cố Khinh Chu. Nàng ta là bị đưa đến Nam Dương, lại không phải đơn độc mà đi. Nhan Lạc Thủy khó hiểu. Cố Khinh Chu lại mơ hồ hiểu một chút. Nàng ta là nằm ở trong quan tài mà đi. Hoắc Long Tĩnh thấp giọng nói, Hoắc Việt gạt nàng, nhưng nàng nhìn thấy Hoắc Việt đi tế bái Mai gia A Thúc. Sau đó cầm hai xấp tiền giấy đi đốt, một phần là cho Mai Anh chỉ là được xưng đi Nam Dương, còn thi cốt nàng ta đã chôn dưới đất. Hoắc Long Tĩnh cảm thấy, nàng ta hẳn là khổ sở, rốt cuộc cũng là một cái mệnh, nhưng nàng ta cũng không có. Hoắc Long Tĩnh thực vui vẻ. Nếu là Mai Anh thật sự đi Nam Dương cơm ngon rượu say. Hoắc Long Tĩnh ngược lại không thích. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ngẩn người. Nâng chén nhìn Hoắc Long Tĩnh nói. Cụng ly, uống xong ly này chúng ta trở về. Hoắc Long Tĩnh ngầm hiểu. Hiểu ý cười, đem chuyện Mai Anh bỏ qua đi. Buổi tối 9 giờ, Cố Khinh Chu mới về tới Cố Công Quán. Cố Công Quán rất ít khi tổ chức vũ hội. cho nên tới rồi 9 giờ, mọi người ít nhiều sẽ lên lầu nghỉ ngơi. Hôm nay lại ngoài ý muốn thực náo nhiệt, ánh trăng như quỳnh hoa, phủ kín đình viện, cỏ cây thầm ánh nguyệt bạch dường như thành nguyệt hoa. Phù tô giạt rào, lá cây xanh lục dày dặn, bị ánh đèn phòng khách xuyên qua cửa kính chiếu tới, mơ hồ là một cây phỉ thúy. Tiếng cười phòng khách uốn lượn mà ra, khi Cố Khinh Chu bước vào cửa lớn, trước hết thấy được một nữ hài tử xa lạ, nàng về lại gia đình hơn nửa năm, lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài tử này. Đối phương cùng Cố Khinh Chu tuổi xấp xỉ, mặc nguyên bộ dương váy áo không tay màu hồng đào nhạt. Da thịt trắng nõn tái tuyết, một đầu tóc ngắn, thời thượng lại xinh đẹp, nàng ta nhìn qua so với Cố Tương cùng Cố Anh đều có khí chất. Cố Khuê Trương không ở nhà, vài vị di thái thái đều lên lầu, phòng khách chỉ có mẹ con Tần Tranh Tranh, cùng vị khách xa lạ này. Cố Khinh Chu liền biết, nàng ta là thân thích hoặc bằng hữu của mẹ con Tần Tranh Tranh. Cố Khinh Chu nhìn nữ tử này. Nàng ta cũng coi chừng Khinh Chu, Lan Chỉ, đây là Khinh Chu, Cố Tương giới thiệu, nói, nàng là, bộ dạng giống như rất khó mở miệng, Cố Khinh Chu mới là nữ nhi nguyên phối, thân phận của nàng chưa bao giờ là xấu hổ, con của vợ chính thức, Cố Khinh Chu hơi hơi mỉm cười, ánh mắt u đạm, vô ý thức đỡ lấy áo choàng của mình, nùng tua áo choàng cặp eo lay động, men theo bước chân đi siêu vèo. Nga, nguyên lai là Khinh Chu, đối phương lại nhận biết nàng, lập tức hiểu rõ thân phận của nàng, Cố Tương gật gật đầu, lại giải thích thân phận của nữ tử kia với Cố Khinh Chu. Khinh Chu, đây là Nguyễn Lan Chỉ, là nữ nhi biểu gì của ta, Tôn Khởi La cùng Tần Tranh Tranh chỉ là biểu tỉ muội bà con xa. Cho nên bà con của Tần Tranh Tranh lại là bà con xa. Liền cùng Tôn gia không có quan hệ, Nguyễn Lan Chỉ cũng không phải thân thích Tôn gia. Cố Khinh Chu đối với thân thích Tôn gia đều rõ như lòng bàn tay. Không có họ Nguyễn, nàng mỉm cười lại, Nguyễn Tiểu Thư, gọi cái gì mà Nguyễn Tiểu Thư a, gọi biểu tỷ. Cố Tương lập tức lấy ra uy nghiêm trưởng tỷ, nghiêm nghị nhìn Cố Khinh Chu nói. Nàng ta tràn ngập ngữ khí, cao cao tại thượng lại ngạo khí. Giống ra lệnh cho một người hầu, Cố Khinh Chu lại hơi hơi xoay đầu, đáy mắt mang vẻ huỳnh huỳnh, ánh đèn thủy tinh chiếu, làm cho khuôn mặt của nàng thêm một tầng lãnh duệ, mắt nàng nhìn càng sắc bén, không nhận nổi A Đại Tiểu Thư, thân thích của ngài, ta sao dám lôi kéo làm quen, dứt lời, nàng không đợi Cố Tương nói cái gì, hơi hơi ngáp một cái, liền nói, Nguyễn Tiểu Thư, các Tiểu Thư. Thái thái, ngủ ngon, bước đi thướt tha, Cố Khinh Chu đi lên lầu, Cố Tương tức giận đến run lên, sắc mặt của Tần Tranh Tranh cũng khó coi, Nguyễn Lan Chỉ đã từng cùng Cố Tương du học chung một đất nước. Đã 4-5 năm không tới Cố gia, mơ hồ cảm giác chiều gió Cố gia đã thay đổi, Cố Khinh Chu cường hãn như thế, đem Cố Tương chèn ép đến nói không nên lời, không khỏi làm Nguyễn Lan Chỉ tò mò. Mẹ con Cố Tương cũng không phải là ăn chay, sợ một bé gái nguyên phối mồ côi sao, vị Khinh Chu tiểu thư này, đảm bảo sinh đến lợi hại a. Nguyễn Lan Chỉ lẳng lặng mỉm cười. Nhìn bóng dáng Cố Khinh Chu lên lầu mà xuất thần, tiểu nhân đắc chí, Cố Tương hừ lạnh, là chuyện như thế nào a? Nguyễn Lan Chỉ hỏi, Tần Tranh Tranh cũng xấu hổ, liền cười nói, thời gian không còn sớm. Đều đi nghỉ ngơi đi, Lan Chỉ, con đêm nay cùng Tương Tương ngủ chung, hay là đơn độc để ta dọn phòng khách cho con cùng Tương Tương tỉ ngủ chung đi, Nguyễn Lan Chỉ ngoan ngoãn nói, có thể cùng trò chuyện tốt với tỉ tỉ một chút, cách chương.